Cái giếng của Ryan. Nếu trời tối đến nỗi bạn chẳng thể nhìn thấy được chính đôi bàn tay của mình, thì hãy an tâm rằng bình minh đang đến. Tục ngữ. Khi con trai Ryan của tôi lên 6 và vào lớp 1, cô giáo Nancy của nó đã kể với cả lớp về những nước đang phát triển và làm thế nào chúng có thể giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em ở các nơi khác trên thế giới. Cô giáo nói rằng, ngoài việc không có đồ chơi và không có đủ thức ăn, thì một số bạn thậm chí còn không có nước sạch. Đối với những đứa trẻ đang ngồi trong phòng học đầy đủ tiện nghi ở Campville, Ontario, thì ý niệm về những đứa trẻ khác không có đồ chơi hay không có đủ thức ăn và nước sạch đã có tác động mạnh mẽ. Cô hiệu trưởng đã đưa ra một danh sách cho thấy mức sống ở các nước đang phát triển. 1 xu sẽ mua được một cây bút chì, 1 đô la mua được một bữa ăn nóng hổi, 2 đô la mua được một cái chăn và 70 đô la sẽ mua được một cái giếng. Khi Ryan nghe kể có nhiều người phải chết vì không có nước sạch, thì thằng bé thật sự xúc động. Ngày hôm đó nó trở về nhà, nàng nạc xin cho được 70 đô la để đem đến lớp vào sáng hôm sau. Chúng tôi nghĩ nếu thằng bé muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa thì quả thật là rất tốt. Nhưng chúng tôi cũng không thật sự để tâm tới chuyện đó. Tôi và Mark, chồng tôi, đều làm công việc tình nguyện. Nhưng Ryan chỉ mới có 6 tuổi nên chúng tôi đã phớt lờ chuyện đó đi. Ngày hôm sau, Ryan buồn bã trở về nhà vì nó đã không có được 70 đô la mang đến trường. Nhiều người đang chết và nó nhất quyết rằng mình cần số tiền đó. Tôi và Mark đã bàn về chuyện này, rồi sau đó giải thích với Ryan rằng 70 đô la là một số tiền lớn. Nếu nó thật sự muốn làm điều gì đó thì nó có thể tự kiếm tiền. Tôi vẽ một cái thước đo có vạch nhỏ lên một tờ giấy và nói, cái này cho con biết phải cần bao nhiêu đô la để có được 70 đô. Và nếu con đã sẵn sàng có thể kiếm tiền, thì bố mẹ sẽ giao cho con nhiều việc hơn. Nó vui sướng đồng ý. Vì thế chúng tôi đặt một hộp bánh bằng thiết cũ lên nóc tủ lạnh và bắt đầu giao việc cho nó. Và rồi Ryan làm việc. Với mỗi 2 đô la kiếm được, nó lại gạch thêm một cái vạch trên cái thước rồi bỏ tiền vào trong cái hộp thiết. Nó làm việc không nghỉ ngơi. Ryan hút bụi, lau cửa sổ và nhiều việc khác. Nó còn làm việc nhà cho cả những người hàng xóm và ông bà nội ngoại, lượm cành khô sau trận mưa đá, và rồi tất cả tiền đều được bỏ vào trong chiếc hộp thiết. Khi nhận thấy nó thật sự nghiêm túc, chúng tôi đã nghĩ, được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây khi nó đã dành dụm đủ số tiền? Chúng tôi cũng không biết nữa. Sau 4 tháng, Ryan đã tiến đến rất gần mục tiêu của mình. Tôi gọi điện cho cô bạn làm việc ở Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, CUSO, và hỏi ý kiến của cô ấy. Chúng mình có thể nhận tại CUSO. Cô bạn trả lời, nhưng để xem mình có tổ chức nào thích hợp hơn trong việc giúp xây dựng giếng không đã nha. Brander liên hệ với tổ chức Watercan ở Ottawa và sắp xếp một cuộc gặp cho chúng tôi. Watercan là một tổ chức phi chính phủ của Canada. Tổ chức này cung cấp nước sạch và hệ thống vệ sinh cho người dân ở các nước đang phát triển. Tháng 4 năm 1998, chúng tôi đi đến cuộc gặp như đã hẹn và Ryan mang theo hộp thiết đầy tiền của mình. Nicole, giám đốc hành chính, và Helen, trợ lý của cô, rất lịch thiệp. Họ đã cảm ơn thằng bé và nói với họ rằng sự đóng góp của nó rất quan trọng. Rồi họ nói với chúng tôi rằng để xây một cái giếng thì cần phải tốn nhiều hơn là 70 đô la. Thực ra là cần tới những 2.000 đô. Ryan chẳng hề lo lắng và nói một cách đơn giản, Không sao ạ, con sẽ làm việc nhà nhiều hơn. Tin tức về những gì mà Ryan đang làm đã lan đi, và chẳng mấy chốc chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ các hãng truyền thông. Khi nhật báo Ottawa Citizen đăng câu chuyện về cái giếng của Ryan, thì chúng tôi bắt đầu nhận được tiền góp tặng ít nhất mỗi tuần một lần. Mọi người từ khắp nơi đang dõi theo ước mơ của Ryan, và họ cũng rất sẵn lòng quyên tặng. Một trường trung học ở Cornwall, Ontario đã bán nước đóng chai và tặng tổ chức Watercan một tấm séc trị giá 228 đô la để ủng hộ cho chương trình đào giếng của Ryan. Đội hợp ca thiếu nhi trung ương ở Ottawa cũng đã quyên góp 1.000 đô. Hiệp hội nước ngầm ở miền đông Ontario đã đóng góp 2.700 đô. Chẳng mấy chốc, Ryan đã có nhiều hơn số tiền cần có để xây cái giếng. Ryan được mời đến một cuộc họp ủy ban để thảo luận chi tiết về kế hoạch đào giếng. Gizel, kỹ sư đến từ Uganda, người sẽ thiết kế và đào giếng, cũng được mời tới dự buổi họp ấy. Ryan hỏi ông: Chúng ta phải mất bao lâu để xây xong cái giếng ạ? Nó sẽ được xây ở đâu ạ? Khi Gizel hỏi Ryan muốn xây cái giếng ở đâu, thì Ryan cho rằng tốt hơn hết là xây gần trường học. Cái giếng của Ryan được xây dựng cạnh trường tiểu học Angolo ở Uganda, châu Phi, và hoàn thành vào tháng 4 năm 1999. Nhưng những nỗ lực của Ryan chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Toàn trường của Ryan đã cổ động cho mơ ước. Trước tiên là kế hoạch gây quỹ và quyên được khoảng 1.400 đô. Rồi trường tổ chức một chiến dịch kết bạn qua thư giữa lớp của Ryan và những học sinh của trường tiểu học Angolo. CTV và một số tờ báo lớn đã đăng những câu chuyện về dự án đó và phỏng vấn Ryan. Tôi lo lắng, không hiểu thằng bé có thích thú với những chuyện gây sự chú ý đó không? Khi tôi hỏi cô Lynch, cô giáo của Ryan, về điều đó, thì cô nói: Tôi không nghĩ vậy đâu. Ryan chưa bao giờ nói về điều đó, trừ khi có người nào đó hỏi thôi. Rồi cô kể tôi nghe về chuyện lớp học đã gây quỹ suốt cả năm và có cả một bình nước được đặt trên bàn cô. Một ngày nọ, cô bước vào lớp và nhìn thấy Ryan đang đứng ở chỗ cái bình nước và đang gỡ tấm hình của nó ra khỏi thân bình. Thằng bé nói: Con đã có đủ tiền để xây cái giếng của mình rồi, và đây là cái giếng của lớp con. Một ngày nọ, Ryan nói: Con sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi tất cả mọi người ở châu Phi đều có nước sạch. Tôi thầm nghĩ: Ôi con trai à, mẹ đã nghe nói về việc hãy khuyến khích con trẻ tự tin và dám ấp ủ những ước mơ lớn. Nhưng mà tôi không muốn nói, cũng gần giống như lúc thằng bé hỏi xin 70 đô la, rằng nó không thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng sự thật là nó đã làm được. Một đêm nọ, Ryan nói với chúng tôi rằng nó thật sự muốn nhìn thấy cái giếng của mình vào một ngày nào đó. Tôi nói: Ryan, rồi con sẽ được thấy cái giếng của mình thôi. Lúc con 12 tuổi thì chúng ta cũng đã để dành đủ tiền để đến châu Phi, và mẹ hứa với con là con sẽ được thấy cái giếng của mình. Một ngày nọ, Ryan qua thăm nhà hàng xóm và nói: Khi cháu 12 tuổi, cháu sẽ đến Uganda và xem cái giếng của mình. Nó viết thư cho người bạn Jimmy Akana ở Uganda và nói rằng: Khi tớ 12 tuổi, tớ sẽ đến gặp cậu. Tin này nhanh chóng lan truyền trong khắp các trường học ở Uganda, và tất cả bọn trẻ ở đây đều viết thư hỏi như người bạn của mình trong lớp của Ryan: Bạn có đi với Ryan hay không? Bạn có biết Ryan sẽ đến khi cậu ấy 12 tuổi không? Khi Jimmy hồi âm, cậu bé nói: Tớ lúc nào cũng uống nước từ cái giếng của cậu, và tớ cảm ơn cậu vì cái giếng nhé. Chúng tớ sẽ rất vui nếu được gặp cậu ở Uganda khi cậu 12 tuổi đó. Rồi vào đầu năm ấy, hàng xóm của chúng tôi, gia đình Peters, đã tặng cho Ryan một món quà rất đặc biệt: chuyến bay một chiều dành cho 3 người đến Uganda để thăm Jimmy và cái giếng của mình. Sau đó, tờ nhật báo Ottawa Citizen đã cho đăng thông tin yêu cầu xin thêm vé máy bay. Với những đóng góp đó cùng với sự giúp đỡ của tổ chức Watercan, tôi và chồng tôi đã có thể cùng đi với Ryan. Tại đó, chúng tôi đã nhìn thấy cái giếng tuyệt vời đã và đang mang đến cho những người bạn của Ryan ở Uganda nước sạch mỗi ngày. Ngày 27 tháng 7 năm 2000, chúng tôi đi bằng xe tải tới Angolo, Uganda. Khi chúng tôi tới gần, một nhóm trẻ con thấy chúng tôi và bắt đầu gọi lớn: "Ryan kìa, Ryan kìa!" Ryan rất ngạc nhiên khi các bạn lại biết tên của mình. Mọi người ở cách xa đây hàng trăm cây số đều biết tên của cháu đấy, Ryan à. Người đi cùng chúng tôi là Kizo Shiburu nói. Khi đến chỗ trẻ, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy một đám đông khoảng 5.000 đứa trẻ từ những trường lân cận đang xếp hàng bên đường để chờ đón chúng tôi. Khi xe chúng tôi tới gần, bọn trẻ hào hứng vỗ tay theo nhịp để chào đón. Ryan bẽn lẽn vẫy tay chào. Bạn của Ryan là Jimmy đang đợi ở đó. Sau khi chào nhau, Jimmy nắm lấy tay Ryan và dắt nó tới cái giếng làm lễ cắt băng khánh thành. Khi đến xem cái giếng của Ryan, chúng tôi thấy rất vui. Cái giếng được trang trí hoa và trên thành bê tông có khắc chữ là "Cái giếng của Ryan", do Ryan Hắc xây cho cộng đồng Angolo. Một cụ già trong làng nói lời cảm kích. "Nhìn lũ trẻ xung quanh đây mà coi, cô có thể thấy chúng đều khỏe mạnh cả. Điều này là nhờ có Ryan và những người bạn của chúng ta ở Canada. Đối với chúng tôi, nước là sự sống." Ryan cũng đã quyên tiền mua dụng cụ khoan để tất cả các dùng đều có nước sạch. Tính đến hôm nay, Ryan đã quyên được 100.000 đô la. Hiện nay, Ryan được 11 tuổi và vẫn rất mạnh mẽ. Mơ ước của thằng bé đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, mà hầu hết là những người chúng tôi chưa từng gặp. Ngày đặc biệt đó ở Uganda là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, và nó sẽ lưu mãi trong tim tôi. Ngày đặc biệt đó của Ryan kết thúc như thường lệ với lời cầu nguyện mà thằng bé vẫn thường khấn nguyện mỗi đêm. "Con cầu mong cho mọi người ở châu Phi đều có nước sạch." Ryan đã cho tôi thấy sức mạnh của những ước mơ. Susan Harelsack.